Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 207, Triệu Văn Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kháo Sơn Trấn Tập Thị Thượng. Trần Thị trong lòng nhớ mãi không quên con thứ hai. Giờ khắc này ở Ứng Thiên Bảng hạ sôi trào nửa điều tân hoài. Ta xuất thân vi Hàn, như có thể với Cao. Khả thật là quá tốt. Bất quá, nếu không ngài chờ ta về nhà cùng thê tử thương lượng một chút lại nói. Thế nào, Ứng Thiên Bảng hạ, một 13-14 tuổi thiếu niên vểnh môi, mặt vui vẻ nói ra những lời này. An tĩnh hơn 10 giây sau, chính là một trận cười ầm lên, cười vang chung, vạn vạn không nghĩ tới dâu dê quản gia mặt đỏ tới mang tai có chút nổi giận. Bản thân đại biểu đường đường thực quyền nắm chính tam phẩm đại viên nhà tới bắt tế. Nghĩ như thế nào thiếu niên này cử tử cũng sẽ mừng rỡ như điên cun cút đáp ứng. Nhưng là không nghĩ tới sẽ kết quả như vậy. Ngươi, hừ, đang lúc mọi người cười vang chung. Dâu dê quản gia mặt đỏ tới mang tai dẫn hơn 10 vị người ở tản đi. Nhìn vừa giận vừa thẹn rời đi dâu dê quản gia. Chu Bình An hơi híp mắt lại. Làm khó dễ tổng so với rơi đầu tới hảo. Cái này Triệu Văn Hoa Triệu đại nhân con rể nhưng là vạn vạn làm không phải. Người khác không biết Triệu Văn Hoa sau này sẽ làm ra điên cuồng như thế nào cử chỉ. Bản thân nhưng là biết, vị nhân huynh này đầu óc nhiệt đứng lên, nhưng là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, mình cũng không muốn tương lai bị hắn liên lụy đến. Bất quá nghe nói vị nhân huynh này nhìn người vô cùng chuẩn. Làm Nam Nghiêm Tung vẫn chỉ là cá đại học hiệu trưởng. Vị nhân huynh này liền nhìn đúng Nghiêm Tung tương lai thành tựu không thể đo đếm. Vì vậy hô lên ước chừng cùng hiện đại cha nuôi không sai biệt lắm hai chữ nghĩa phụ. Quả nhiên không mấy năm Nghiêm Tung liền một đường lên tới nội các thủ phụ, dưới một người vạn người trên. Vị nhân huynh này nhãn lực có thể thấy được một ban. Bây giờ vị nhân huynh này vậy mà phái người tới bảng hạ hướng mình bắt tế, điều này làm cho Chu Bình An là có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ vị nhân huynh này nhận đúng tương lai mình bất phàm? Chẳng qua là cái này có chút kéo a. Vị nhân huynh này chỉ bất quá ở khoa trường thi thượng thấy bản thân một mặt mà thôi. Vẫn còn có chút làm khó dễ. Hơn nữa bản thân trúng cử. Cũng chỉ là nhảy chuyến chót mà thôi a, có chút không nghĩ ra. Chuyện tốt như vậy ngươi cũng đẩy. Đây chính là tam phẩm đại viên ai. Có cái này cha vợ. Tương lai còn không liên thăng cấp 3A, mập mạp có chút hận thiết bất thành cương ở Chu Bình An bên tai lải nhải không ngừng. Sau đó nhỏ giọng nói. Ta nhưng là biết ngươi không thành hôn hắc. Ngươi mới bay lớn, đường dưới chân, hay là bản thân đi thực tế. Cầu người như nuốt ba xích kiếm, dựa vào người như thượng cửu trọng thiên. Chu Bình An nhàn nhạt cười một tiếng. Hạ Lạc Minh nghe vậy, tựa hồ như có sở ngộ. Cùng bên người Quách Tử Dụ chờ người hơi kéo ra một chút khoảng cách. Nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt. Cũng nhiều kính phục, mua danh bán lợi. Quách Tử Dụ chua chát nói một câu. Hâm mộ ghen tị hận đan xen. Trong ánh mắt còn có nồng nặc tài không gặp thời cảm giác. Tiểu tử này chẳng qua là cá chót bảng A, ta so với hắn cao hảo mấy chục tên đâu. Trường lại so với hắn anh tuấn nhiều. Vì cái gì bắt tế chính là hắn không phải ta. Chấm, Quách Tử Dụ chờ người mang theo nồng nặc không cam lòng. Rời đi đất thị phi này. Một ngày này, Ứng Thiên Bảng hạ, chúng nhân nhớ một cái tên. Chu Bình An, cái này tuy là chót bảng, nhưng là bởi vì tam phẩm đại viên bắt tế mà so với đứng đầu bảng giải nguyên càng chói mắt tên. Cách đó không xa trên tửu lâu, hai vị quan chủ khảo cũng đang chú ý một màn này. Xem ra, bọn ta ngược lại coi thường Triệu Văn Hoa người này. Vương quan chủ khảo nhìn Ứng Thiên Bảng hạ nhẹ giọng nói một câu. Sau đó nhìn một chút ngồi đối diện Trương chủ khảo quan. Có thể bị Nghiêm Tung coi trọng ưng khuyển. Há có thể coi thường. Bất quá phần này trong mắt ngược lại để cho ta có chút ngoài ý muốn. Trương chủ khảo quan gật đầu một cái. Kia, vương quan chủ khảo muốn nói lại thôi. Trương chủ khảo quan vuốt râu tự tin cười một tiếng. Ta tự không thẹn với lương tâm. Lại lễ bộ từ thượng thư trấn giữ. Ứng Thiên Bảng hạ trải qua hai lần bắt tế sau. Dòng người dần dần tản đi. Chu Bình An cùng Mập Mạp lại nhìn lần bảng danh sách. Nhất là Mập Mạp thấy phó trên bảng tên của mình. Hài lòng sờ bụng thổi phồng. Thử phúc mãn thịnh thi thư. Sau đó lại chỉ phó bảng nói. Năm sau ắt sẽ tên này chuyển tới quế bảng. Rằng có sáng sớm, nhìn bản thân phó trên bảng tên. Mập Mạp cũng đủ hài lòng. Lắc đầu nói phải đi về bổ vừa cảm giác. Chu Bình An cũng muốn trở về đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về quê. Liền cùng nhau theo dòng người vãng khách sạn phản đi. Đến khách sạn, Mập Mạp trở về phòng của hắn ngủ bù. Chu Bình An trở về gian phòng của mình thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị chờ bên này chuyện chọn ngày về quê. Bên này chờ qua Lộc Minh Yến. Cũng liền không có chuyện gì. Bản thân liền có thể về nhà. Lộc Minh Yến là khoa cử chế độ chung quy định một loại yến hội. Khởi với đường đại, với thi hương phóng bảng ngày kế. Tiệc mời tân khoa cử nhân cùng trong ngoài liêm quan chờ. Ca thi kinh trung Lộc Minh Thiên. Ti Sưng, Lộc Minh Yến. Ở Chu Bình An thu dọn đồ đạc thời điểm. Triệu phủ trong vị kia dâu dê quản gia đang mặt đỏ tới mang tai thêm dầu thêm mỡ hướng nhà mình đại nhân báo cáo bảng hạ bắt tế sự tình. Đại nhân, muốn ta nói tiểu tử kia cũng quá không biết điều. Dâu dê quản gia thêm dầu thêm mỡ hoàn. Tổng kết đạo, Triệu Văn Hoa ngồi ở trên ghế. Nghe xong nhà mình quản gia hội báo. Trên mặt gợn sóng không sợ hãi. Thổi thổi trong tay trà nóng. Nhàn nhạt nói một câu. Cậy tài khinh người, đây là thiếu niên tài tuấn bệnh chung. Dâu dê quản gia có chút kinh ngạc với nhà mình đại nhân phản ứng. Dựa theo thường ngày, đại nhân không phải nên thật tốt dạy dỗ tiểu tử kia một bữa cho hắn biết trời cao đất rộng mới là sao? Chẳng lẽ nói là bản thân miêu tả quá bình thản? Đại nhân, thuộc hạ còn có một chuyện không rõ. Tiểu tử này bất quá là một chót bảng mà thôi. Đại nhân có phải hay không quá đề cao hắn? Dâu dê quản gia đầu dâu dê. Khom người đánh bạo hỏi. Nghe vậy, Triệu Văn Hoa tương chén trà trong tay nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Bễ nghễ suy nghĩ tình. Hỏi ngược một câu. Nâng đỡ. Người biết tại sao lão gia ta có thể làm được bây giờ vị trí này. Dâu dê quản gia ở Triệu Văn Hoa nhìn soi mói. Sau lưng hơi đi ra mồ hôi. Liên tục không ngừng hồi đáp. Dĩ nhiên là đại nhân nhìn xa trông rộng. Lao khổ công cao, thì, đó là dựa vào ta đôi mắt này. Triệu Văn Hoa cười lạnh một tiếng. Năm đó nghĩa phụ bất quá vì quốc tử giám tế tửu. Hiện tại thế nào ta cũng không tin những thứ kia cười nhạo ta nhận nghĩa phụ người. Bây giờ còn có thể cười ra tiếng. Hắn sao có thể cùng thủ phụ đại nhân so sánh. Hắn chẳng qua là quế bảng chót bảng mà thôi. Dâu dê quản gia đối Chu Bình An oán niệm sâu đậm. Tìm cơ hội liền cấp nhà mình đại nhân thượng nhãn dược. Đây chính là vì cái gì ngươi chỉ có thể làm quản gia mà lão gia ta là tam phẩm đại viên nguyên nhân. Triệu Văn Hoa thổi thổi trong chén trà trà nóng. Nhẹ nhàng uống một hớp. Mặt có tự đắc nói. Ngươi chỉ có thấy được chót bảng. Lão gia ta cũng là đã thấy một không thế gia thiếu niên tài tuấn. Chót bảng, ngươi biết một 13 tuổi cử nhân ý vị như thế nào sao? Triệu Văn Hoa thoáng dùng sức đặt chén trà xuống, phát ra một thanh âm vang lên. Tương kia dâu dê quản gia sợ hết hồn. Dâu dê quản gia bị sợ cả người toát mồ hôi lạnh. Đại não có chút trống không? Xa không nói, hãy nói một chút gần. Quyền nghiêng ba chiều dương thủ phụ ngươi tổng nghe qua đi. Vị này chính là 13 tuổi trung dơ. Loại này yêu nghiệt cũng không thể dùng lẽ thường đến xem. Hơn nữa, lão gia ta nhìn chúng chính là hắn trị oa sách. Duyên hải những năm này càng náo càng hung cướp biển. Tương lai cũng đều là công lao bộ thượng nồng mực nặng thải một khoản. Lão gia ta nhưng là nhìn chằm chằm nhiều năm. Cách trương.